Bây giờ có Phật tử hỏi: Kính bạch thầy, con nghe băng dạy ly tam độc, xuất tam giới. Theo con hiểu, xuất tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng huynh đệ con không đồng ý với con, nói rằng trời người Atula. Con xin thầy dạy dùm ai đúng ai sai. Phật tử này hỏi ai đúng ai sai. Giờ tôi trả lời gọn nhất là hai người đều đúng, hoặc là trả lời ngược lại, hai người đều sai. Ví dụ con cái là còn sai. Nhưng mà đây tôi giải thích: lìa tam độc tức là tham sân si. Tham sân si mà dứt thì ra khỏi tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là y theo kinh. Còn nói trời người Atula đó là nói thấp dưới này. Vì trời người Atula chưa có ly tam độc nên lên cõi trời cũng còn thích, thích sung sướng lắm, ăn ngon, mặc đẹp, đồ này đủ thứ hết, chứ chưa phải là hết cái tham. Rồi còn Atula thì cũng còn sân đùng đùng vậy, thì chưa phải hết sân. Thì như vậy nói ly tam độc mà là người, trời người Atula thì không phải. Ly tam độc là xuất tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái đó đúng theo tinh thần trong kinh.